Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, thăm dò. Rất nhanh nguyên bản bạt kiếm nỏ chương song phương thoáng cái đều là trở nên buông lỏng lên. Rời rượu, thịt nướng, nhanh chóng chuẩn bị yến hội hết thảy. Đến, nhượng chúng ta mọi người cùng nhau uống một chén. Sang dơ lên mộc chế chén rượu. Cởi mở đối với vô thương kính một chén sau. Uống một hơi cạn sạch. Vô thương mỉm cười chào đón. Đồng dạng là uống cạn rượu trong ly. Người khác thấy vậy, cũng là rất nhanh thì đẩy ly rượu ngọn đèn lên. Nguyên bản bực bội chìm vườn hoa nhỏ cũng là bị trận trận cười vui tiếng sở lật đổ. Vô thương cùng sang hai người hơn nữa cùng người khác ngồi chung một chỗ. Mà là tìm một khối nham thạch sau. Hai người đều là ngồi xếp bằng làm ở phía trên. Lẫn nhau đối ẩm, có vài người vừa thấy mặt lại là địch nhân. Nhưng là có chút người gặp mặt, lại là rất nhanh là có thể trở thành bạn. Vô thương cùng sang mặc dù thân ở từng người thuyền trưởng, nhưng hiển nhiên không có trở thành đệ nhất loại. Diêm La vô thương, nhìn ngươi dạng tử ứng nên tại đảo trên đợi một đoạn thời gian rất dài đi. Rượu qua tam tuần sau đó, nhìn xem tựa hồ có hơi hơi say sang đoạn lấy chén rượu đối với toàn có thâm ý nói. Vô thương chân mày cau lại, ngẩng đầu lên nhìn đối phương liếc mắt sau. Có nhiều hứng thú nói. Quả thật, lẽ nào cái này có vấn đề gì không? Sang ánh mắt lộ ra nhiên. Hắn mới vừa rồi liền đã trải qua nhìn ra phụ cận rõ ràng có ở dấu vết. Ra trên đối phương mai danh ẩn tích thời gian dài như vậy. Hắn đại khái có thể đoán ra đối phương hẳn là một mực ở nơi này. Quả là như thế. Kia nhìn ngươi chỉ sợ là không biết rõ bây giờ ngoại giới nhưng là có thật nhiều người đều đang tìm. Ngươi, liên quan tới ngươi nắm giữ Minh Vương thiết kế đồ sự tình cho dù là đi qua đã hơn một năm. Nhưng thẳng đến hôm nay có thể đều vẫn là truyền phí phí dương dương. Chính phủ thế giới, tân thế giới những kia mang trong lòng dã tâm người có thể từ không hề từ bỏ qua phải tìm được. Ngươi, sang miệng to uống rượu sau đó. Hai mắt thật sâu nhìn xem vô thương. Ồ, vô thương vẻ mặt không thay đổi. Thậm chí trên mặt vẫn là bảo trì cười yếu ớt. Chỉ là cứ như vậy nhìn đối phương. Kia cái này có phải là đại biểu hay không lấy ngươi cũng là muốn có được trong tay của ta Minh Vương thiết kế đồ. Mặc dù một mực đợi tại vườn hoa nhỏ, nhưng là vô thương cũng không có sơ sót đối với ngoại giới tình báo. Sự thật trên, lấy Piker đám người tại tiếp quản Doflamingo lưu lại thế lực sau. Không có cách một đoạn thời gian đều sẽ thông qua điện thoại trùng hướng hắn báo cáo trên biển tình. Báo, vô thương đã sớm trải qua biết rõ mình nắm giữ Minh Vương thiết kế đồ sự tình truyền khắp thế giới. Thậm chí hắn đã suy đoán ra truyền người là ai. Chỉ bất quá bởi vì đối phương chỉ là tiểu nhân vật hắn lười đi để ý tới mà thôi. Huống chi đời trên vốn cũng không có so không ra phong tướng. Vô thương đối với Minh Vương thiết kế đồ sự tình bị truyền bá ra ngoài cục diện đã sớm dự liệu được. Cho dù là mới vừa biết rõ thời gian cũng không có quá mức kinh sợ. Sang nhìn xem không có chút nào khẩn trương hoặc lấy sợ hãi vô thương. Trong mắt tinh quang lóe lên. Trong lòng không khỏi tán thưởng. Thực lực đến hắn loại trình độ này. Tự nhiên biết có thời gian so với thiên phú. Ý chí quan trọng hơn. Vô thương có thể chấn định như vậy. Hiển nhiên kỳ tâm trí cùng ý chí đều là vô cùng cứng cỏi. Sẽ không dễ dàng dao động. Mà nghe được vô thương nói sau. Sang cũng là cởi mở cười to. Khoát tay nói. Ta nhưng đối với Minh Vương thiết kế đồ cái này loại không cảm hứng thú. Ta chỉ thích không buồn không lo trên biển đi. Huống chi, ta có thể không nhận vì có thể đủ từ tay ngươi trên tùy tiện đạt được Minh Vương thiết kế đồ. Nói đến một nửa, sang ngừng, chợt toàn có thâm ý nói. Vô thương có thể lấy Haki bá vương cùng sang chống lại. Mặc dù còn không có giao thủ. Nhưng cũng có thể nhượng sang từ mặt bên hiểu được vô thương một bộ phận thực lực. Đồng lý, vô thương cũng là như vậy. Không thử một chút làm sao biết rõ đây. Vô thương cũng là thật sâu liếc mắt nhìn đối phương. Chợt khóe miệng hơi hơi dơ lên. Sang trong mắt tinh quang lóe lên. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. chính là từ nham thạch đứng lên đồng thời. Nói, quả thật phải thử một lần. Như vậy không biết có không có hứng thú cùng ta tới một cuộc tỉ thí. Vô Thương khóe miệng vi kiều, cũng là chậm rãi từ nham thạch đứng lên, cười nhẹ nói, rất vui lòng, ta nhưng là rất muốn kiến thức thoáng cái có thể quân lâm tân thế giới tứ hoàng cấp bậc thực lực. Không nghi ngờ chút nào, đi qua một năm rưỡi lắng đọng sau Vô Thương cũng muốn nhìn một chút chính mình tới trình độ nào. Khoảng cách thế giới cấp vẫn tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ từng người trong mắt chợt lóe lên chiến ý. Hai người chính là từ nham thạch thượng xuống tới, hướng thẳng đến lấy bên bờ đi tới. A, xem ra thuyền trưởng đối với. Đúng, cái này Diêm La Vô Thương rất cảm hứng thú. Chính là không biết rõ cái này Diêm La Vô Thương có thể tại thuyền trưởng trên tay giữ vững bao lâu. Trong miệng cắn lấy thịt Lucky Ru liếc về liếc mắt rời đi hai người. Nghiền ngẫm đồng thời mồm miệng không rõ lẩm bẩm lầu bầu nói. Không chỉ là Lucky Ru, sự thật trên tất cả mọi người tại chỗ đều là một mực chú ý cái này từng người thuyền trưởng bên kia. Động tĩnh, Vô Thương cùng sang rời đi. Có thể nói hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hừ, mới không phải đây. Chúng ta thuyền trưởng mới là lợi hại nhất. Các ngươi thuyền trưởng căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngay tại Lucky Ru vừa dứt lời đang lúc, an vị tại nơi xa xa Baby Năm chính là không cẩn thận nghe được. Nhất thời ngạo kiều đứng lên, đối với Lucky Ru khẽ kêu phản bác nói. Ha ha, tiểu nha đầu, chúng ta thuyền trưởng nhưng là tứ hoàng. Ở cái thế giới này trừ ngoài ra mấy vị tứ hoàng ở ngoài. Nhưng là không có ai sẽ là chúng ta thuyền trưởng đối thủ. Các ngươi thuyền trưởng mặc dù treo giải thưởng 800 triệu. Sợ rằng đều chưa chắc có thể để cho chúng ta thuyền trưởng bị thương. Băng hải tặc tóc đỏ người nghe được Baby Năm nói đều là ầm ầm cười lớn. Trong đó một tên thuyền viên càng là trêu chọc nói. Thấy đối phương lại dám nói tại chính mình trong suy nghĩ mạnh nhất thuyền trưởng Vô Thương đại nhân. Baby Năm nhất thời miệng một trống. Lông mày xinh đẹp dựng thẳng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ giận dữ. Kia sợ rằng là bởi vì ngươi nhóm không có gặp phải chúng ta thuyền trưởng. Tại Baby Năm hơi nghiêng Rob Lucci đứng lên. Liếc về liếc mắt băng hải tặc tóc đỏ mọi người lạnh lùng nói. Không chỉ là hắn, Perot hắn, Khalifa các loại. Chờ, vô thượng băng hải tặc mọi người tất cả đều là khó chịu nhìn xem băng hải tặc tóc đỏ một nhóm. Vô Thương nhưng là bọn họ thuyền trưởng. Dù là đối phương là tứ hoàng, nhưng là tại vô thượng băng hải tặc mọi người trong lòng. Làm là trên thuyền Vô Thương cũng là mạnh nhất, quyết không cho phép người nào cùng coi thường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.